Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, 10 mặt trời cùng xuất, sinh linh đồ thán. Cùng lúc đó, Chuẩn Đề đạo nhân nhanh chóng bay về phía Thái Dương Tinh bên trên, bắt đầu tay phá hư ở chỗ này trận pháp. Khi Chuẩn Đề tiến vào Thái Dương Tinh bên trên, nương tựa theo thánh nhân bản sự, muốn làm gì đều dễ như trở bàn tay. Rất nhanh đã tìm được 10 cái kim ô. Bọn này kim ô từng cái là đồng tử kim sắc, sinh ra 3 cái chân chảo. Lông vũ hiện ra lấy màu hoàng kim, mau nhung nhung 10 phần đáng yêu. Có nhẹ nhẹ thái dương chân hỏa từ bọn chúng trên người tán phát ra. Chuẩn Đề đạo nhân gặp sau thầm nghĩ, không hổ là đế tuấn dòng dõi, tất cả bất phàm. Tam túc kim ô hoàn toàn chính xác cao minh. Bọn này kim ô xuất thế lên, chính là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Đế tuấn đối với kim ô dòng dõi, quả nhiên là bưng lấy sợ ngã, ngậm lấy lại sợ tan đi. Tự nhiên mà vậy dưỡng thành thập đại kim ô không sợ trời không sợ đất tính cách. Nhưng là thập đại kim ô vừa xuất thế, không thể khống chế trên người thái dương chân hỏa. Ngay cả thiên đình đều bị gây gà bay chó chạy. Còn có lần xâm nhập Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, làm cho đế tuấn chọc tức không nhẹ. Cái này mới quyết định đem thập đại kim ô lưu tại Thái Dương Tinh bên trên, chờ chúng nó có thể khống chế trên người thái dương chân hỏa, mới có thể đem kim ô nhóm phóng xuất. Đế tuấn vì phòng ngừa vạn 18-1, còn tại Thái Dương Tinh bên trên bố trí đại trận. Cách mỗi đoạn thời gian trước liền sẽ nhìn xem kim ô nhóm, thuận tiện chỉ đạo lấy bọn chúng tu hành. Mà theo vạn năm kỳ hạn đến, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bề bộn nhiều việc yêu tộc sự tình, tích cực chuẩn bị cùng vu tộc quyết chiến. Bọn này kim ô ngược lại là sơ sót. Cho đến hôm nay, Chuẩn Đề đạo nhân tìm tới nhóm đến. Hắn tại Thái Dương Tinh bên trên quan sát đoạn thời gian, rất nhanh liền mò thấy kim ô tính cách. Thập đại kim ô tính cách cuồng ngạo, thuộc về không sợ trời không sợ đất cái kia loại, chỉ cần hơi kích thích dưới liền có thể có hiệu quả. Chuẩn Đề đạo nhân mỉm cười, chỉ gặp hắn huyễn hóa ra cái tiểu yêu, hiện thân tại thập đại kim ô Thái Dương Tinh bên trên. Ngày hôm đó 10 cái kim ô chính đang chơi đùa, rất dài đoạn thời gian đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không có tới xem bọn hắn. Tại Thái Dương Tinh bên trên lại là vạn phần nhàm chán. Đột nhiên có chỉ kim ô hô nói: "A, các ngươi nhìn cái kia bên cạnh có chỉ máu me khắp người tiểu yêu." Thoại âm rơi xuống, kim ô nhóm ngưng thần nhìn sang, bởi vì tại Thái Dương Tinh bên trên chỉ có 10 huynh đệ. Như thêm ra cá nhân tới chơi đùa nghịch, khẳng định là không thể tốt hơn. Kỳ thật thập đại kim ô đến cùng tuổi nhỏ, nếu là cẩn thận suy nghĩ một chút, Thái Dương Tinh nơi này ít nhất phải đại la cao thủ, tài năng bình yên vô sự tiến đến. Phổ thông tiểu yêu nếu như xâm nhập, khẳng định sẽ hóa thành cho tàn. Chỉ có bọn chúng bộ tộc kim ô là ngoại lệ. Lúc này 10 kim ô bay đi, mới phát hiện tiểu yêu trên thân máu me đầm đìa, tựa như là đã trải qua trận đại chiến. Có chỉ kim ô hỏi từ đâu tới tiểu yêu, lại dám xông vào yêu tộc thái tử động phủ, ngươi là không muốn sống nữa. Tiểu yêu nghe vậy dọa đến phát run, trên ngựa giải thích nói: "Ta không biết thái tử điện hạ ở đây, tiểu nhân là nhất thời hồ đồ, là bị vu tộc nhóm truy sát mới có thể xông lầm nơi đây, còn mời các điện hạ chuộc tội." Cái này tiểu yêu thần sắc giống như đúc, lại là Chuẩn Đề đạo nhân phân thân biến ảo. Dù coi như là chuẩn thánh cường giả đều không phát hiện được sơ hở. Kim ô nhóm nghe câu này lời nói về sau, hỏi: "Vu tộc rất lợi hại phải không? Chúng ta yêu tộc chiếm cứ thiên đình, chính là hồng hoang thế giới chi chủ. Những cái kia vu tộc tính là thứ gì, cũng dám theo đuổi giết yêu tộc?" Nguyên lai 10 cái kim ô xuất sinh không lâu, đối với hồng hoang thế giới tình thế vẫn là không thế nào rõ ràng, càng không có người cùng bọn hắn nói qua vu tộc. Tiểu yêu nghe vậy nhỏ giọng về nói: "Các điện hạ có chỗ không biết, chúng ta yêu tộc tuy nói chiếm cứ thiên đình, nhưng hồng hoang đại địa lại bị vu tộc chiếm cứ. Vài ngàn năm trước trận chiến kia, chúng ta căn bản cũng không phải là địch thủ, tổn thất nặng nề." Kim ô nhóm nghe vậy giận tím mặt. quát lớn mật, ngươi dám gièm pha chúng ta yêu tộc, quả thực đáng giận, cái kia Vu tộc có gì đặc biệt hơn ngươi? Nếu không phải là ở trên đảo có cha bày ra đại trận, huynh đệ chúng ta không cách nào đi ra ngoài. Không phải muốn tốt tốt giáo huấn Vu tộc? Nói, bọn chúng thanh âm tức giận bất bình. Tiểu yêu nghe câu này lời nói về sau, nghi ngờ hỏi nói, đại trận, không có đại trận a, tiểu nhân vừa rồi đi tới lúc, căn bản cũng không có phát hiện, có lẽ là thời gian dài, yêu hoàng bệ hạ bố trí đại trận tự hành tiêu tán. Nói, hắn dừng một chút lại nói, các điện hạ nếu không tin, nhưng theo ta đi qua nhìn một chút. Chúng kim ô nhóm nghe xong đại hỉ, phát hiện thật không có đại trận, lớn tiếng cười nói, ha ha, tòa đại trận này cuối cùng không có, chúng ta có thể trên ngựa ra ngoài. Đột nhiên có chỉ kim ô nghiêm nghị nói, ngươi dám gièm pha yêu tộc, đi chết đi cho ta. Thoại âm rơi xuống, kim ô trên miệng phun ra nói thái dương chân hỏa, trong nháy mắt đem tiểu yêu đốt hôi phi yên diệt. Mà kim ô nhóm xử tử tiểu yêu về sau, hoan thiên hỉ địa từ thái dương tinh bên trên đi ra ngoài, chuẩn bị tìm kiếm Vu tộc phiền phức. Cùng lúc đó, tại thái dương tinh bên trên thiêu chết tiểu yêu vị trí, nguyên bản hôi phi yên diệt nó vậy mà lại hiện thân. Nó huyễn hóa ra thân phận thật sự, lại là chuẩn đề đạo nhân Thiện Thi Bồ Đề. Kim ô nhóm rời đi thái dương tinh về sau, không có cách nào đem thái dương chân hỏa thu liễm. Nó nhóm ngọn lửa trên người sao mà bá đạo. Phàm là 613 đi qua địa phương vạn vật khô héo, dòng sông khô cạn, sinh linh diệt tuyệt. Kim ô nhóm trên đường đi chơi đùa giỡn, không biết nói hủy diệt bao nhiêu sinh linh, tạo dưới mọi loại tội nghiệt. Ngộ đạo thấy 10 mặt trời cùng xuất, hắn khóe miệng không khỏi bên trên hất lên, cười nói, chuẩn đề, ngươi thật đúng là hạ thủ được. Bất quá, những tội lỗi này lại sẽ có chuẩn đề bộ phận. Tuy nói là thập đại kim ô làm nghiệt, nhưng chuẩn đề đạo nhân làm phía sau màn hắc thủ, vẫn là có chút quan hệ. Mà thập đại kim ô làm như thế, tạo thành sinh linh đồ thán, khẳng định sẽ để cho yêu tộc khí vận tổn hao nhiều. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, ám đạo may mắn để hai vị đệ tử thông chi nhân tộc, để bọn hắn đã sớm có chuẩn bị, có thể tránh cho không cần thiết tổn thương. Bởi vì ngộ đạo tin tức, để nhân tộc đối với hắn tín nhiệm lại tăng lên mấy phần. Nhân tộc tam tổ đối với ngộ đạo vị này thánh phụ, lúc này quả nhiên là tin tưởng vô điều kiện. S canh thứ nhất, đây là chưa sửa chữa phiên bản. Buổi chiều tác giả quân đi trích, ban đêm tận lực lại viết cái 4 canh. Những này thiên đổi mới hơi ít, thực sự xin lỗi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.